Bạn đang nghe chuyện audio Cô vợ tổng giám đốc xinh đẹp của tôi, tác giả Mai Càn Thái Thiếu Bính. Chuyện được phát trên website chuyenaudiovv.pro. Người đọc VV. Chương 805: Làm thế nào để niệm kinh. Bữa tiệc tối, Dương Thần cũng không ăn được bao nhiêu. Mọi người sau khi thảo luận cảm thấy Đường Gia Bảo không có gì đáng lo ngại thì trong lòng cũng thở phào nhẹ nhõm. Xong tiệc, Dương Thần và Thái Ngừng cùng nhau trở về nơi ở do Đường Lộ Di sắp xếp. Dưới ánh trăng, hai người dẫm lên con đường lát đá, cơn gió rừng nhẹ, khẽ bay qua. Thái Ngừng thấy Dương Thần không nói gì, nhẹ nhàng hỏi. Vẫn còn đang lo lắng việc thượng cổ gia tộc à? Dương Thần cũng không giấu giếm. Không giấu gì em, anh có thể chắc chắn bọn gia tộc có thể vẫn đang tồn tại. Nhưng anh cũng không sợ. Không biết bao nhiêu lần thập tử nhất sinh rồi. Nếu bọn họ dám bén mảng đến, anh cũng dám tiếp trận bọn chúng. Điều anh lo lắng là bọn họ sẽ lại hại người của Đường Môn. Anh không muốn một ngày nào đó người phụ nữ đang nằm cạnh bỗng dưng cầm dao đâm anh một nhát. Thái Ngừng cười cười. Vậy thì hãy tập trung mà dạy chúng em tu hành, để ý nhiều hơn một chút. Chỉ ít em biết những người phụ nữ bên cạnh anh ai cũng không phải là ngu ngốc. Sẽ có một ngày bọn họ trưởng thành đến mức làm cho bọn chúng sợ hãi. Dương Thần vui vẻ cười hà hà nói. Em thật là bình tĩnh, nói đến người phụ nữ khác mà lại điềm nhiên đến vậy. Cứ như em căn bản không để ý đến vậy. Em vốn không phải vợ anh, có tư cách gì mà đi để ý chứ? Đây gọi là mua vui trong đau khổ. Chẳng phải là anh sở trường nhất trong vụ này hay sao? Sao bây giờ lại tỏ ra lo lắng vậy? Thái Ngừng trừng mắt nhìn hắn. Huống hồ tình hình bây giờ cũng chưa phải là tồi tệ. Tên đó vẫn không dám xuất hiện trước mặt anh. Có thể là hắn ta biết hắn ta không phải là đối thủ của anh. Dương Thần nghĩ cũng phải. Bản thân cũng không phải là kẻ nhát gan sợ sệt. Nếu nói là sợ thì chỉ có sợ đàn bà mà thôi. Quan tâm gì tới thượng cổ gia tộc chứ? Đến bao nhiêu giết bấy nhiêu. Ra một người thì giết cả ổ. Lúc sắp đến cửa phòng, Dương Thần kéo tay Thái Ngừng nói. Ngừng nhi, cùng nhau... Vì là do Đường Lộ Di sắp xếp hai phòng, cho nên Dương Thần có chút không vui. Thái Ngừng không phải là không biết ý, có chút xấu hổ nói. Mai còn phải dậy sớm đến Hậu Sơn, anh không thể đợi thêm mấy ngày nữa sao? Em không phản đối. Dương Thần bỗng vui trong lòng. Em... Thái Ngừng không biết phải mở miệng như thế nào. Cô cũng giống như em gái Thái Nghiên, cũng muốn cùng người mình thích bước được đến bước đó. Nếu không thì luôn cảm thấy bức bối, nhưng lại không biết phải mở miệng như thế nào. Không đợi Thái Ngừng mở miệng, cái bóng diễm lệ kia bước lại gần. Đương nhiên là không được. Đường Lộ Di đột nhiên bước đến. Dương Thần khuôn mặt khó chịu. Tôi nói sư phụ của Ngưng Nhi, bà có yêu mến đồ đệ Ngưng Nhi thế nào đi chăng nữa thì cũng không cần phải lúc nào cũng bám theo như thế. Đường Lộ Di hừ một cách lạnh lùng nói. Cậu nghĩ rằng ta đang muốn gì? Là ta lo ta lắng. Vì chỉ một chút vui thú của cậu mà làm lỡ dở đại sự tu hành của Ngưng Nhi. Dương Thần không hiểu hỏi. Ý gì? Quả nhiên là cậu không hiểu gì hết. Thật không hiểu sao tu luyện của cậu lại có thể tu hành đến cảnh giới này chứ. Đường Lộ Di thở dài nói. Đối với phụ nữ mà nói, nguyên âm của cơ thể của họ còn quý hơn cả dương khí của đàn ông. Bây giờ Ngưng Nhi vẫn còn đang nguyên vẹn, tự có nguyên âm bảo vệ cơ thể, chân khí nội công sinh ra cực kỳ thuần khiết. Nếu như bị cậu phá hoại, vậy thì muốn đột phá vào tiên thiên cảnh giới, ít nhất cũng phải kéo dài 3 năm. Nếu như không xảy ra việc ngoài ý muốn, với tư chất của Ngưng Nhi 1-2 năm là đã có thể vào tiên thiên cảnh giới. Nếu như cậu cứ nóng vội như vậy, chỉ vì một chút tham lam vui thú của cậu mà phải khiến cho Ngưng Nhi khổ luyện 3 năm sao? Dương Thần sửng sốt, nhìn Ngưng Nhi đang cúi đầu vì xấu hổ đến đỏ cả mặt. Có đúng là có chuyện này? Ngưng Nhi, sao em lại không nói? Thái Ngừng ngập ngừng, hiển nhiên là thừa nhận, nhưng lại không biết trả lời như thế nào. Nhà đầu này, chắc lại không thể tự mình mở miệng, lại không muốn từ chối cậu. tình nguyện vì cậu mà khổ luyện công phu thêm một thời gian nữa. Lẽ nào cậu không hiểu cho tâm ý của nó? Đường Lộ Di đầy sự phẫn uất. Đúng là phụ nữ bất trung lưu. Sư phụ dạy con 10 năm, lại không quan trọng bằng tên tiểu tử này đối với còn mấy tháng. Sư phụ, không phải như vậy. Thái Ngừng đang định giải thích. Không cần nói nhiều nữa. Đường Lộ Di đưa mắt nhìn về phía Dương Thần. Đã biết rồi thì không được động chân động tay đến Ngừng Nhi nữa. Ngày mai, cậu vào Vạn Quyền Lâu, cố mà nghiên cứu. Dựa vào sự hiểu biết tu luyện của cậu, nếu như dùng hòa thêm pháp môn các môn phái chính thống, nhất định thu hoạch rất khá. Nếu như có một ngày có thể giúp đỡ Ngừng Nhi đột phá tiền thiên cảnh giới, thì kẻ làm sư phụ ta cũng cảm thấy mãn nguyện rồi. Dương Thần trong lòng rộn lên một tình cảm ấm áp dạt dào, nhìn người phụ nữ đang rất xấu hổ đứng bên cạnh. Tuy rằng cô không giống như em gái Thái Nghiên, bên ngoài luôn nóng bỏng, nhưng trong tim là cả một tấm chân tình, có thể thiêu đốt trái tim con người. Đêm này tất nhiên là Dương Thần sẽ không đụng vào Thái Ngưng. Cô đã nghĩ nhiều cho hắn như vậy, thì hắn cũng không nên phụ tấm chân tình của người ta. Như vậy quả thực không đáng mặt đàn ông. Rạng sáng hôm sau, Dương Thần cùng hai huynh muội đường Điện Sơn và Đường Lộ Di lên đường đi về phía cấm địa Vạn Quyền Lâu. Trước khi đi, tất nhiên là có bị diện chia tay Thái Ngưng. Thái Ngưng tuy cũng là đồ đệ ưu tú, nhưng cũng không đủ tư cách bước vào vùng cấm địa ấy. Chỉ có thể ở lại đường Gia Bảo chờ Dương Thần. Con đường từ đường Gia Bảo đến rừng trúc sau núi, đi sâu vào trong các rừng trúc, dần dần biến thành rừng Thúy Bách, một kiến trúc được bao bởi ngôi nhà bằng đá xuất hiện trước mắt. Dương Thần thăm dò, ngạc nhiên hỏi. Ở đây không có cửa sao? Đường Điện Sơn giải thích nói. Bốn gian phòng đá ở đây đều do bốn trưởng lão lần lượt là thiên địa huyền hoàng đức cao vọng trọng của đường Gia Bảo bảo vệ. Bốn vị trưởng lão đã hơn 100 tuổi rồi. Chỉ có những cao thủ có cơ hội bước vào cảnh giới hóa thần của đường môn chúng tôi mới được bước vào Vạn Quyền Lâu. Bình thường không được phép làm phiền. Đương nhiên không có thói quen mở cửa. Dương Thần nói. Vậy tôi phải bay vào sao? Đúng vậy. Đường Điện Sơn chắp tay. Đường mỗ và già muội cũng chỉ đưa Dương thiếu gia đến đây được thôi. Tối qua cũng đã bàn bạc với các sư thúc. Một mình Dương thiếu gia đi vào là được. Hai chúng tôi không thể tự dưng mà đi vào. Đường Lộ Di nói. Cậu vào đi, sẽ không có vấn đề gì. Nhưng tuyệt đối không được đả thương bốn vị sư thúc. Họ chỉ làm tròn bổn phận bảo vệ. Dương Thần vừa nghe, vội cười nói. Trừ phi bọn họ còn muốn ra tay thăm dò tôi mới cho tôi đi vào. Bởi vì cậu không phải là đệ tử chính thức của Thục Sơn. Hơn nữa lại càng không phải là người trong đường môn. Theo lệ thì người ngoài muốn vào mượn sách trong Vạn Quyển Lâu ít nhất phải chống cự được ba chiều bất bại của bốn vị sư thúc. Nếu không thì không có tư cách gì mà làm cho đường môn chúng tôi không phục cả. Đường Điện Sơn nói. Dương Thần mỉm cười. Quy tắc này, trừ phi muốn nói nếu người không có tu luyện hóa thần trở lên thì căn bản không đáng đi vào đó. Nhưng người đã đến cảnh giới hóa thần trở lên, đi vào đó cũng không chắc sẽ có lợi lộc gì. Tự nhiên sẽ không còn hứng thú xông vào xem đến cùng. Vạn Quyền Lâu đúng là không mở rộng với người ngoài. Dư Thần không nhiều lời, cũng lười thi triển tu luyện. Thả người khẽ bay lên, cơ thể nhẹ tựa lông hồng, bay đến giữa không trung bốn mặt là nhà đá. Giữa nhà đá là một khoảng trống màu xám, ba chữ vàng Vạn Quyền Lâu. Rõ ràng viết trên mặt đất. Dư Thần không hiểu bỗng hiểu ra, thì ra lâu thực ra lại chính là một địa đạo. Anh bạn tu luyện xuất sắc, nhưng cái ta chờ đợi còn cao hơn một chút nữa. Một giọng nói hoài cổ phát ra từ ngôi nhà có chữ thiên. Tiếp sau đó, bốn luồng thiên tiên chân khí tình tùy đến mức tận cùng, bùng nổ mãnh liệt từ trong bốn ngôi nhà đá kia. Lúc này Dương Thần mới phát hiện ra, cả bốn căn nhà đều lộ ra vẻ cổ quái. Mấy phiến đá không ngăn cản luồng chân khí, trái lại chân khí còn đi qua các phiến đá đó. Hơn nữa còn có sức mạnh vô biên. Nhưng luồng chân khí mà người ngoài xem vào lập tức có thể tán thành làm trăm mảnh, lại không khiến Diên Thần để mắt đến. Diên Thần cũng không có hứng thú động thủ với bọn họ, cứ như vậy đứng trong không trung, để mặc cho luồng chân khí xuyên qua cơ thể hắn. Thiên địa diễn sinh chi lực, tư sinh vạn vật, dùng quán vạn vật. Chân khí vừa đi vào cơ thể Diên Thần, nhưng đi vào như thế nào liền đi ra như thế ấy, hoàn toàn không gây ra chút thương tổn nào. Đường Điện Sơn và Đường Lộ Di đang quan sát đằng xa ngoài vạn quyển lâu, nhìn thấy cảnh tượng này một lúc lâu vẫn không thể bình tĩnh lại. Họ hoàn toàn không hiểu tại sao Diên Thần không có một chút phòng vệ lại có thể hoàn toàn bình yên vô sự trước những làn chân khí tiên thiên. Căn nhà đá bốn sàn thiên địa huyền hoàng sau khi tăng thêm chân khí để công kích vẫn không có tác dụng gì. Cuối cùng cũng phải lặng lẽ bỏ cuộc. Anh bạn, quả thực là một người tu hành hiếm thấy, xin mời vào lâu. Thời gian là 3 ngày, đến vạn quyển lâu sẽ tự động mở cửa. Giọng nói trên ngôi nhà đá có chữ thiền cất lên, giọng nói có chút bất lực. Nói xong, phiến đá trên mặt đất của vạn quyển lâu kéo dài theo bốn hướng, để lộ ra một thông đạo sâu thẳm. Độ sâu ít nhất cũng hơn 100 mét. Dương Thần cúi đầu về bốn phía, coi như chào hỏi và lập tức bay xuống. Nghĩ đến bên dưới là một tàng điển khó lường, có thể làm cho tu luyện Dương Thần tiến triển thần tốc, thì cũng không khỏi động lòng. Gã hòa thượng làng bạt như hắn cuối cùng cũng tìm thấy chùa tự của bản thân, nhưng còn phải xem hòa thượng chùa người ta niệm kinh như thế nào. Hết chương 805, nhấn subscribe để theo dõi chương mới nhất. Chuyện được phát trên website chuyenaudiovv.ru, người đọc VV. Chương 806, người thợ may nhỏ dũng cảm. 3 ngày qua đi, ở Trung Hải, vừa lúc là vào cuối tuần. Cổ nhi viện hy vọng mới sau buổi trưa, mới có dày mây và dây leo bao trùm. Giữa mái nhà có vẻ rất mát mẻ, sảng khoái. Bọn nhỏ chơi từng nhóm nô đùa ầm ĩ ở trong sân nhà. Các em gái chơi đùa đóng giả làm người lớn. Bé trai đuổi đánh nhau. Mặc dù ăn mặc rất mộc mạc, ăn uống đạm bạc, nhưng đứa trẻ ở đây lại được hưởng thụ tình cảm giữa anh chị em. Có mấy đứa đã lớn, từ cô nhi viện đi ra ngoài, lại vừa đúng lúc các nam sinh nữ sinh trở về vào cuối tuần, đang giúp đỡ viện trưởng giả nua mang một số đồ vật nặng, hoặc là lau kính, bàn ghế làm tổng vệ sinh. Đối với Lâm Nhược Khê, tất cả xem ra đều hòa thuận vui vẻ, cũng chính là một hình ảnh ấm áp đến như vậy. Cô có thể tháo bỏ những trọng trách trên vai, không kìm nổi tình cảm lộ ra nụ cười tự nhiên. Dưới cây đa, ở một chỗ tương đối yên tĩnh, có một đám trẻ con 7-8 tuổi đang ngồi ở giữa. Lâm Nhược Khê cầm một cuốn truyện nhi đồng, Gillian với trang sách đầy màu sắc đang mở ra. Đây là một sáng tác kinh điển được anh em nhà ngôn ngữ học người Đức Gillian sưu tầm hoàn thành vào thế kỷ 19, trải qua mấy trăm năm vẫn tràn đầy sức sống. Lâm Nhược Khê chuyên tổ chức các hội nghị với các nhà điều hành khi kể chuyện không được sống động, nhưng ít nhất ngôn ngữ thành thoát, đọc rõ ràng chính xác từng chữ, lại cộng thêm với sức hấp dẫn mạnh mẽ đối với bọn nhỏ. Vì vậy tất cả bọn trẻ đều mở tròn mắt ra, chăm chú hết sức. Câu chuyện hôm nay không biết đã kể bao nhiêu lần cho bọn trẻ nghe. Thợ may nhỏ dũng cảm. Nhân vật chính trong câu chuyện này rất thông minh nhanh trí, có chút dối trá. Dựa vào một chút vận may và dũng khí, cuối cùng làm quốc vương. Đối với bọn trẻ thật tuyệt vời, luôn tràn trề những ảo tưởng. Ít nhất kể về chuyện xưa, giống như những chuyện ngón tay cái, ngôi nhà kẹo, đề cập đến cha mẹ. Đối với bọn trẻ nói đến điều tốt hay không tốt của cha mẹ, đều gợi lên rất nhiều ý tưởng không được vui vẻ. Vì vậy Lâm Nhược Khê luôn tránh những câu chuyện này. Sau khi kể xong chuyện thứ nhất, bọn trẻ ồn ào muốn tiếp tục nghe. Người đẹp ngủ trong rừng. Lâm Nhược Khê ngồi trên ghế băng, giơ tay xoa xoa mồ hôi trên trán, say sưa khẽ xoa lên đầu cô bé 5 tuổi, nói với bọn trẻ. Để chị nghỉ một lát, uống chút nước, tiếp tục kể chuyện cho các em, được không? Dẫu sao cũng là mùa hè, nếu như không có niềm nhớ trong sâu đậm với bọn trẻ, Lâm Nhược Khê cũng hiếm khi có thời gian rỗi. đi đến nơi này để kể chuyện. Huống chi đối với chuyện này, Quách Tuyết Hòa vô cùng tán thành. Cô là người khởi xướng của cô nhi viện này, bình thường làm công việc chủ tính chung. Thật sự cần chạy đi rất nhiều, nhưng cũng không phân thân được. Kể chuyện cũng không phải là việc dễ dàng, miệng khô lưỡi khô là việc không thể tránh khỏi. Vì vậy tấm lòng của viện trưởng Xoa rất tốt, có ý đặc biệt pha cho cô chén trà. Bọn trẻ sau khi mở to mắt nhìn Lâm Nhược Khê rời đi, liền vây lại xung quanh bàn luận, xem ai là người giống thợ may hơn. Tinh thần vô cùng vui vẻ. Chính là lúc Lâm Nhược Khê đi đến văn phòng viện trưởng Xoa để uống nước, ánh lên nơi khóe mắt lờ đãng, nhìn một bóng dáng nhỏ bé đứng ở cổng cô nhi viện. Đó là một cô bé mặc váy liền áo hoa văn màu xanh, ước chừng khoảng 4 tuổi, đầu tròn tròn, tóc mái chỉnh tề, cắt một mái tóc hình nấm rất hợp với khuôn mặt. Ánh mắt to đen lùng liếng, như có chuyện muốn nói. Ngũ quan tình xảo rõ ràng, khôn lanh như ở trong câu chuyện cổ tích đến mức không thể tin nổi. Thậm chí Lâm Nhược Khê không tự chủ được, tự nghĩ về mình. Bản thân mình khi còn nhỏ cũng không đáng yêu như cô bé. Trong lòng cũng không biết được tràn đầy những mùi vị như thế nào. Như là đã gặp cô bé này ở đâu, nhưng lại rõ ràng vẫn chưa gặp. Thật không hiểu ra sao, nhưng lại có tình cảm thân thiết khác thường. Cô bé còn mang theo một đứa trẻ béo, thịt ở trên mặt phúng phính, lộ ra bên ngoài cổ tay và bắp chân trắng muốt, trong suốt giống như chạm trổ ngọc trắng. Giờ khắc này, Lâm Nhược Khê đồng thời ngước nhìn cô bé. Cô bé đó đang đứng tựa vào cạnh cửa ở xa xa, mở to đôi mắt có chút e dè, nhìn chằm chằm thẳng vào Nhược Khê. Hai người một lớn một bé, ở xa xa nhìn nhau như vậy, không còn gì, không còn để ý đến ai khác. Hình ảnh như vậy chỉ kéo dài trong nửa phút. Một người phụ nữ mặc quần lụa mỏng màu đen thêu hoa, mái tóc nhuộm vàng và dung nhan xinh đẹp, bất ngờ bước đến bên cạnh cô bé đó, ngồi xổm xuống, nở một nụ cười thân thiện. Cô bạn nhỏ, em đang xem gì vậy? Cô bé quay đầu nhìn người phụ nữ xa lạ, nháy mắt không nói gì. Trong mắt của người phụ nữ tóc vàng ánh lên một tia sáng lạ, từ phía sau lấy ra một que kẹo nói. Nói cho cô biết, cô bạn nhỏ tên gì vậy? Cô sẽ cho con kẹo, rất ngon đó, có vị dâu tây. Cô bé thẻ lưỡi đáng yêu khẽ liếm làn môi mỏng manh, nhìn thấy que kẹo có chút thèm thuồng, dõng dạc nói. Cháu tên Lam Lam. Người phụ nữ tóc vàng mỉm cười duyên dáng nói. Cái tên nghe thật hay, Lam Lam này, cháu đang tìm ai vậy? Lam Lam lấy que kẹo, vừa dùng tay bóc giấy kẹo vừa nói. Chị kia rất giống mẹ. Người phụ nữ tóc vàng suy nghĩ một chút, liếc mắt nhìn Lâm Nhược Khê đang đứng ở trong sân. Ánh mắt quay nhanh đi, cười nói. Lam Lam, cô biết mẹ cháu ở đâu? Có muốn đi với cô tìm mẹ cháu không? Lam Lam lập tức ngẩng đầu lên, trong mắt tràn chứa sự hằng hái. Thật vậy không? Cô biết mẹ cháu ở đâu sao? Đương nhiên, cô là người bạn tốt nhất của mẹ Lam Lam, nhưng Lam Lam vẫn chưa gặp cô. Thật ra cô sớm đã biết tên của Lam Lam rồi. Cô còn biết mẹ của Lam Lam thích quần áo màu xanh, đúng không? Người phụ nữ tóc vàng thân thiết nói. Lam Lam ra sức gật đầu. Mẹ thích váy màu xanh. Vậy Lam Lam cùng đi với cô nhé. Người phụ nữ tóc vàng nói. Lam Lam có chút dò dự, khẽ nói. Nhưng Lam Lam chạy trốn ra đây, nếu cô bảo mẫu không tìm thấy Lam Lam, nói với ông nội, ông nội sẽ đánh vào mông Lam Lam. Người phụ nữ tóc vàng vội nói. Không sao cả, Lam Lam đi gặp mẹ, vì vậy ông nội và cô bảo mẫu sẽ không trách Lam Lam. Thật vậy sao? Đương nhiên. Cô bé không nghĩ được nhiều, cô không chú ý đến ăn kẹo nữa, giơ tay nắm lấy tay người phụ nữ tóc vàng nói. Vậy cô hãy mau đưa cháu đi tìm mẹ nhé. Người phụ nữ tóc vàng mỉm cười đồng ý, cầm lấy tay của Lam Lam, liền hướng về chiếc xe màu trắng đang đỗ ở phía xa. Lâm Nhược Khê đứng ở trong sân nhìn thấy cảnh như vậy, cảm thấy có phần hơi kỳ lạ. Vừa lúc viện trưởng Xoa từ văn phòng đi ra, lập tức tiến lên hỏi. Viện trưởng, Trong viện có cô bé gái mặc váy màu xanh không? Độ khoảng 4-5 tuổi. Viện trưởng Xoa nghe xong, cười nói. Ồ, đứa bé kìa, không phải ở viện chúng tôi, sống ở gần viện chúng tôi. Tôi cũng đã tìm và nói chuyện với cô bé mấy lần. Cô bé nói mẹ cô bé đã bỏ đi rồi, muốn tìm mẹ của cô bé. Tôi muốn cô bé đến đây chơi cùng với bọn trẻ. Cô bé cũng không muốn, chỉ thích thỉnh thoảng chạy đến đây ngắm nhìn một lát. Cũng không rõ rốt cuộc là vì sao. Sao vậy? Cô đã thấy đứa nhỏ đó? Lâm Như Khê càng nghĩ lại càng thấy không bình thường. Nếu đứa nhỏ đó không có mẹ, vậy người phụ nữ tóc vàng đó là ai? Nghĩ lại sự biểu hiện của người phụ nữ lạ lúc đầu khi gặp cô bé và việc người phụ nữ đưa que kẹo, Lâm Như Khê đột nhiên nhớ lại. Trên TV đã có nói qua, đó là tổ chức quốc tế nhân xà vượt biển trái phép của vùng lân cận Trung Hải. Không xong rồi, là bắt cóc. Trong lòng Lâm Như Khê nóng như lửa đốt, không cần quan tâm nhiều đến việc giải thích gì nữa, lập tức đi ra ngoài. Vừa mới ra cổng, đã nhìn thấy cô bé mặc váy màu xanh đã lên chiếc xe màu trắng. Cửa xe vừa kịp lúc đóng lại. Lâm Như Khê không biết làm thế nào, vừa nghĩ đến cậu bé sinh nhật điều khắc bằng ngọc bị bán đi một nơi quỷ quái vô cùng lộn xộn, căn bản không thể bình tĩnh để suy nghĩ. Cầm chìa khóa xe liền chạy tới chiếc xe Bentley của mình. Chiếc xe màu trắng vừa đi khỏi, Lâm Như Khê vội theo sát phía sau. Một bên ra sức điều khiển tay lái, tay kia của Lâm Như Khê bật Bluetooth của điện thoại ở trong xe, vừa đúng số điện thoại của Thái Nghiên. Alo, Như Khê hả? Tại sao gọi điện thoại cho tôi như vậy? Thái Nghiên cảm thấy hơi bất ngờ, dù sao mối quan hệ giữa hai người đang ở giai đoạn nhạy cảm. Nghiên Nghiên à, không xong rồi, tôi nhìn thấy kẻ buôn vượt biên trái phép. Cái gì? Cậu nói rõ hơn xem sao? Thái Nghiên đang bận điều tra vụ án quốc tế này, vô cùng nhạy cảm. Lâm Như Khê vừa vội bám theo chiếc xe đó, vừa kể lại ngắn gọn chuyện vừa xảy ra. Cậu nói người phụ nữ đó nhuộm tóc vàng đúng không? Đúng vậy. Đó là kẻ buôn người của nhân xà sao? Thái Nghiên vội nén âm thanh lại nói. Như Khê, trước tiên cậu không được hành động thiếu suy nghĩ. Hãy nói cho tôi biết biển số và màu sắc của chiếc xe đó. Tiếp theo hãy bảo tôi tuyến đường cậu đang đi. Tôi sẽ cử người chặn đường ngay lập tức. Người phụ nữ có mái tóc vàng đó rất có thể là một trong những nhân vật trung tâm của tổ chức vượt biển trái phép, chuyên phụ trách buôn bán trẻ em. Trong tay có vài mạng người đó. Hết chương 806. Nhấn subscribe để theo dõi chương mới nhất. Chuyện được phát trên website chuyenaudiovv.ro. Người đọc VV. Chương 807. Bán được giá. Lâm Như Khê nghe thấy Thái Nghiên nói như vậy, trong lòng một trận run rẩy. Cô một tay trói gà không chặt, thật muốn một mình theo dõi bọn nhập cư buôn lậu người. Đó cần có dũng khí không phải là nhỏ. Có trời mới biết bọn họ có súng ống đạn dược ở trên xe hay không. Nhưng chỉ vừa nghĩ tới bộ dáng của bé váy lam kia, Lâm Như Khê cũng không biết ở đâu có được dũng khí. Cắn răng một cái, dẫm lên chân gà đi theo chiếc xe tải kia, thẳng hướng đường cao tốc. Trong xe tải, lái xe là một gã dầu dìa mặc áo may ô màu trắng bó sát ngực, làn da ngăm đen, cổ đeo dây bạc. Nhìn kính chiếu hậu, gã ta dùng loại tiếng Anh quái dị nói. Nhện nhện, có người theo dõi chúng ta. Người phụ nữ tóc vàng mang biệt danh Nhện Nhện, ngoài cười nhưng trong không cười. Nhìn Lam Lam ở bên cạnh ăn kẹo que, rồi nhìn kính chiếu hậu, huýt sáo nói. Ờ hớ, chiếc Bentley là cá bự đây, xe màu đỏ hẳn là phụ nữ. Vậy mang theo luôn đi. Gã ta hẳn là nhếch miệng lộ ra mấy chiếc răng vàng. Có thể có lời thêm đấy. Nhìn Nhện cười khanh khách nói. Thật không ngờ, trên đường trở về còn có thể mang về một bé dê xinh đẹp, lại thêm một quý bà. Đây thật đúng là con đường trở về tuyệt vời, không phải sao báo đen. Chỉ tiếc ngày mai sẽ xuất cảng từ Trung Hải. Cảnh sát hình sự quốc tế bên kia đã truy ra được hành tung của chúng ta. Gã tên báo đen tiếc nuối nói. Vậy thủ lĩnh nên cẩn thận. Chỉ dựa vào thực lực cảnh sát Hoa Hạ, muốn bắt chúng ta, còn không bằng trực tiếp để chúng ta nổ súng bắn phá sảng khoái. Cảnh sát hình sự quốc tế nếu thật sự có bản lĩnh, lúc trước đi ở eo biển Hormuz thì đã chặn được chúng ta rồi. Nhìn nhện khinh thường nói. Rắn độc, nếu có thể làm thủ lĩnh chúng ta nên tín nhiệm hắn ta, khẳng định là phát hiện ra lý do gì đó không thể tiếp tục ở lại. Báo đèn hì hì mỉm cười vài tiếng. Tuy nhiên, chuyến đi hôm nay đã hoàn thành tốt đẹp. Vừa nói xong, báo đèn bỗng nhiên chuyển tay lái, trực tiếp quẹo vào một con đường gần đó. Làm nghe được hai người nói tiếng Anh, cũng nghe không hiểu, chớp đôi mắt to ngập nước hỏi. Cô ơi, hai người đang nói gì thế? Nhiệt nhiệt dụ dỗ cười nói. À, là tiếng ở quê cô, cho nên Làm nghe không hiểu đâu. Ờ. Làm tò mò hỏi. Vậy mẹ có biết nói không? Nhìn nhện cười nói. Đương nhiên, mẹ còn cái gì cũng biết hết. Lâm Như Khê theo sát sau xe tài, nhìn thấy xe bỗng nhiên ùn cua tốc độ cao, trong lòng vài phần sốt ruột. Thái nhìn bọn họ phải phong tỏa là đường cao tốc, tự nhiên sẽ không nghĩ đến thiết lập mai phục ở hẻm nhỏ. Cũng là không nghĩ tới, đối phương đã vậy còn sớm hạ tốc độ. Lâm Nhược Hề bất chấp tất cả, lập tức đuổi theo, đồng thời tiếp tục dùng điện thoại Bluetooth liên hệ với Thái Nghiên, nói cho Thái Nghiên biết vị trí cụ thể. Thái Nghiên nghe được không ngờ bọn buôn lậu trực tiếp đi đường nhỏ, lập tức sốt ruột nói. Nhược Hề, cô không được kích động, nhất định đừng để bọn họ phát hiện là cô theo dõi bọn họ. Cô... Trời ơi, tôi cũng không biết phải làm như thế nào nói với cô nữa. Tôi là cô gặp chuyện không may, lại không muốn mất đi manh mối này. Thật sự là rất cấp bách. Lâm Như Khê giờ phút này ngược lại tỉnh táo, nói. Nhiên nhiên, cô chỉ để ý điều hành. Tôi bất cứ lúc nào cũng nói cho cô biết hành tung của bọn họ. Tôi mơ hồ nhìn thấy, trong xe bọn họ chỉ có hai người trưởng thành. Cho dù bọn họ phát hiện ra tôi lái xe cũng có thể kịp thời chạy thoát thân. Thái Nghiên trong lúc nhất thời cũng không biết như thế nào cho phải, cũng không nói nhảm nhiều, lại lần nữa triệu tập cảnh sát có thể chiêu mộ, truy tìm sóng điện thoại di động của Lâm Nhược Khê. Khi tới khu vực theo như lời Lâm Nhược Khê, nhưng dù sao thời gian cấp bách, trong khoảng thời gian ngắn cũng căn bản không thể tới kịp. Xe tải sau khi chạy về phía trước khoảng 10 phút, đã dần dần đi tới mảnh đất ngoại ô phía đông Trung Hải. Khu vực này phần lớn là nhà xưởng cũ kỹ, cùng với một số đất trống bị ô nhiễm. Sau khi tiến vào đoạn đường xi măng hai bên là nhà xưởng, Lâm Như Khê bỗng nhìn cảm giác có chút không đúng. Mình đã bỏ sót một vấn đề, chính là lượng xe qua lại xung quanh càng ngày càng ít. Mảnh đất này hiển nhiên là nơi bỏ hoang. Suy nghĩ như vậy, Lâm Như Khê lập tức tìm thót đến tận cổ họng, mồ hôi lạnh chảy ròng ròng. Không đợi cô suy nghĩ, xe tải phía trước bỗng nhiên ở ngoài một nhà xưởng ngừng lại. Lúc đầu Lâm Nhược Khê nghĩ đến việc nên làm thế nào để cứu cô bé, nhưng một mình hiển nhiên đi lên không có tác dụng gì cả. Vài giây ngắn ngủi, Lâm Nhược Khê vẫn quyết định trước tiên rút lui khỏi khu vực này, đợi Thái Nghiên dẫn cảnh sát đến, tự nhiên có biện pháp cứu cô bé. Chiếc Bentley ngay sau khi thắng gấp, Lâm Nhược Khê liền tính quay đầu rời khỏi. Nhưng nữ nhện nhện tóc vàng từ trên xe tải đi xuống, cùng gã báo đen kia, đã nhè răng cười độc ác nhìn sang. Báo đen bỗng nhiên từ phía sau rút ra một súng lục tự chế, có nòng súng dài hơn, cách xa mấy chục mét. Nhắm ngay chiếc Bentley, nhả hai phát bằng bằng. Lâm Địa Khê còn chưa kịp quay đầu xe, bánh trước bánh sau đã bị viên đạn ghim nổ lốp. Lâm Địa Khê không khỏi sợ hãi thét một tiếng, khuôn mặt xinh đẹp trắng bệch. Cô không nghĩ tới đối phương không ngờ lại dùng phương thức nổ súng này để giữ bình lại. Trung quỳ vẫn là tính sai. Kẻ bắt cóc của tổ chức buôn người quốc tế sao lại không mang theo vũ khí bên người chứ? Lúc này, Làm trong xe tải chạy xuống, đôi mắt đèn lung liếng trông thấy chiếc xe Bentley màu đỏ, lại nhìn báo đèn cầm súng lục, giọng nói ngọng nghịu hỏi. Sao lại nổ súng vào người gì giống mẹ thế? Nhìn nhịn và báo đen liếc mắt nhìn Làm một cái, bọn họ có chút kinh ngạc. Cô bé này không ngờ không cảm thấy sợ hãi trước súng ống. Nhưng hai người đều không để ý tới lời chất vấn của cô bé. đối với bọn họ mà nói, con mồi tới tay rồi thì không cần quản tới con mồi phát ra tiếng như thế nào. Đó chỉ là hàng hóa thôi. Cô đi dắt cô gái kia ra đây. Báo đèn nói, nhìn nhện cười lạnh gật gật đầu, bước từ từ tới xe Bentley. Lâm Nhược Khê nhìn đồng hồ đèn báo hiệu xe bật sáng, căn bản không biết làm thế nào cho phải. Càng làm cho cô tuyệt vọng chính là khu vực này không ngờ là không có tín hiệu, muốn liên lạc với Thái Nghiên cũng hết cách. Ra đây đi, tôi cũng không muốn gây thương tổn cho cô, vậy sẽ ảnh hưởng đến giá cả. Cô gái dũng cảm. Nhìn nhện mở cửa xe, âm thanh cười nói. Lâm Nhược Khê cắn môi, trong mắt biểu lộ vài phần quả quyết. Nếu bọn họ là bọn nhập cư lậu, vậy hẳn là sẽ không dễ giết người. Chỉ cần không chết, sẽ có biện pháp để giải cứu. Âm thầm cổ vũ chính mình như vậy, Lâm Nhược Khê chậm rãi nghe theo yêu cầu của nhìn nhện, xuống xe. Cửa cuốn nhà xưởng ở phía xa được mở ra. Vài tên nam nữ ăn vận thô lỗ đi ra từ trong nhà xưởng. Cầm đầu là một gã tráng kiện tóc xoăn, màu da vàng như nến. Nhìn nhìn tình hình bên ngoài, nói. Báo đen, bảo bọn mày đi mua chút đồ, sao mang về hai đứa con gái? Báo đen xòe tay. Rắn độc, anh không biết là cô bé này có thể bán được giá sao? Lại càng không cần nói tới người con gái xinh đẹp lái xe Bentley kia. Đã hẹn xong người vùng biển quốc tế chờ, may là hai người không làm chậm trễ thời gian. Rắn độc nói với hai tên đàn em phía sau. Đem đứa nhỏ này và đứa lớn kia tất cả đều nhét vào trong lồng sắt, cứ dáng chèn chúc ra ít chỗ trống. Hai gã thanh niên trai tráng sau khi đáp lời, một người đi về hướng Lam Lam, người còn lại thì đi đến bắt Lâm Nhược Khê ở phía sau nhện nhện. Đúng lúc này, một giọng nói đàn ông đột nhiên từ trên trần nhà xưởng chuyển xuống. Tôi khuyên các anh tốt nhất nên thấy chuyển biến tốt thì nên thu. Thân phận tôn quý kia cũng không phải là thứ mà mấy người có thể đụng vào. Là ai? Rắn độc và báo đen cùng với cả đám người nhìn lên phía trên. Một gã đàn ông da trắng, tóc quằn tuấn tú, sau khi ở trên không trung làm động tác lộn vòng, từ độ cao 7-8 mét, trực tiếp thoải mái tiếp đất. Tổ chức Tam Giác Đỏ bắt nguồn từ Bắc Phi, 5 năm trước chính thức buôn lậu người qua Nam Á, Trung Đông và Châu Phi. Kẻ cầm đầu đầu tiên là quả phụ Hồng Bối Độc, 2 năm trước bị quân tình Anh Quốc bắn 5 phát chết tươi. Thế rồi cố vấn tổ chức, nhân vật số 2 rắn độc tiếp nhận chức vụ cầm đầu. Nhân vật trung tâm chủ yếu có báo đen, cá sấu Nil, mommy, nhện nhện, chó rừng. Số lượng thành viên toàn cầu vượt qua 100 người. Tư liệu tao nói, hẳn là không sai chứ. Người đàn ông da trắng cười tủm tỉm nói. Sắc mặt của mọi người đều đột ngột thay đổi. Loại tổ chức mà bọn họ tự mình kiếm sống, sợ nhất là bị người ta điều tra tới cùng. Người trước mắt rốt cuộc có lai lịch gì? Làm mở to hai mắt, bộ dáng tràn đầy tò mò. Nhưng từ cái miệng nhỏ nhắn trùn ra, có thể thấy được cô bé có chút buồn rầu. Dường như cô bé ý thức được chính mình bị lừa. Lâm Nhược Khê trong mắt lại là một vẻ mừng như điên. Trước kia khi lính đánh thuê của Cao Quốc Hùng gặp nguy cơ, vừa lúc gặp qua Mạc Lâm dẫn đội ngũ Hải Ưng ra mặt hỗ trợ, cho nên lập tức liền nhận ra được. Nghĩ đến việc Dương Thần trước khi đi sắp xếp người bảo vệ, Lâm Nhược Khê trong lòng một tia ấm áp, coi như không quên cái gia đình này. Rắn độc hí mắt. Mày là ai? Nếu là cùng ngành, vậy nên biết quy củ. Tao tên Mạc Lâm, không cùng ngành với bọn bây. Ngành nghề của bọn bây, tiền bối của chúng tao 30 năm trước đã bỏ rồi. Mạc Lâm nhếch miệng cười, từ trong túi áo lấy ra một huân chương vàng. Trên mặt huân chương, rõ ràng là in hình một con hùng ưng màu lam dương cánh bay cao rất sống động. Vừa thấy được huân chương này, sắc mặt của rắn độc và cả đám người báo đen lập tức trở nên trắng bệch. Hải ưng? Nếu người trà trộn ở thế giới ngầm mà không biết đến hai tổ chức lớn của lính đánh thuê mạnh nhất thế giới, vậy cái đầu kia mọc ở đằng mông rồi. Ngoại trừ bão cát ở Trung Đông vài năm gần đây cuột khởi, bất cứ lính đánh thuê nào cũng đều có khả năng giật được lợi ích từ trên tay Hải Ưng. Đây là vương bài được thế giới ngầm công nhận 10 năm gần đây. Hiện giờ bọn họ chỉ vì một người mà nguyện trung thành. Bọn họ khinh thường hầu hết thế lực lính đánh thuê khác. Hải ưng thì sao? Mày có một người. Chúng tao nơi này có hơn 20 người. Giết chết mày thì thần không biết quỷ không hay. Người phụ nữ tóc vàng tên Nhìn Nhện trước hết phục hồi tinh thần lại. Lời nói ra cũng là sát khí lẫm liệt. Hết chương 807. Nhấn subscribe để theo dõi chương mới nhất. Chuyện được phát trên website chuyenaudiovv.ro. Người đọc VV. Chương 808. Các người đều là người xấu. Bị Nhìn Nhện nói như vậy, người của hội tam giác đỏ đều xôn xao hết cả lên. Bọn chúng đều là những kẻ liều mạng, dùng dao liếm lăn lộn trên giang hồ, vốn là không phải dễ đối phó. Hải ưng tuy mạnh, nhưng vẫn chưa tới mức nghe danh chúng mà sợ mất mặt. Huống chi kiến nhiều còn cắn chết voi, một con chim ưng có gì đáng sợ? Xem ra, bọn bầy vẫn chưa hiểu hết tình hình, có những sự chênh lệch không phải số lượng có thể bù đắp lại được. Mặc Lâm dáng vẻ sầu não và vò nắm tóc, nhưng vẫn ôn tồn nói với Lâm Nhược Khê cười. Phu nhân, cho phép tôi làm một số chuyện không được dễ coi lắm trước mặt phu nhân, nhưng bọn chúng đều thật sự đáng chết. Nói xong, từ trên người Mặc Lâm phát ra tiếng nổ. Trong nháy mắt, một viên đạn bay với tốc độ kinh hoàng gầm trúng vào ngực Nhìn Nhện. Nhìn Nhện kêu lên một tiếng đau đớn. Chưa kịp hoàn hồn, nó đã bay ra xa đến 7-8 mét, đập ngay vào thanh cửa cuốn phía trước. Mặc Lâm ra tay với Nhìn Nhện trước tiên là để giải quyết mối nguy hiểm bên cạnh Lâm Nhược Khê. Đối với anh, sự an nguy của Lâm Nhược Khê là điều quan trọng hàng đầu. Ra tay đi! Rắn độc biết không có đường lui, bất chấp đám người hải ưng có mấy tên, lập tức ra lệnh cho bọn thủ hạ nổ súng. Báo đèn vung lên cây súng dài, những tên khác cũng lôi vũ khí ra, tất cả nhắm vào Mặc Lâm. Không chờ bọn chúng kịp nổ súng, Mặc Lâm đã nhanh chóng lắc mình, nhảy vào giữa đám đông. Bằng một tiếng, trầm đục vang lên, nhưng viên đạn đi chệch hướng bay vọt ra ngoài. Một tên bắn súng to con đang ngắm bắn, chuẩn bị nổ súng. Mặc Lâm tung cước đã bay súng của y lên không trung. Tên to con thống thiết kêu lên một tiếng, cổ tay y trong nháy mắt đã bị bẻ gãy cái rắc. Vì Mặc Lâm đã xông vào giữa đám đông, nên những tên khác cũng không dám tùy tiện nổ súng. Nếu bất cẩn có thể bắn trúng vào người của mình. Mẹ kiếp, nó muốn cứu con đàn bà kia, mau tóm lấy à ca. Rắn độc hét lên ra lệnh, mấy tên thuộc hạ lập tức quay sang Lâm Nhược Khê. Lâm Nhược Khê hoảng sợ lùi lại, toàn trốn chạy nhưng không kịp. Ngu xuẩn! Mặc Lâm lạnh lùng cười khẩy, thoát cái bay lên cao. Hai tên thủ hạ tới bắt Lâm Nhược Khê đã bị Mặc Lâm tóm gọn. Mặc Lâm mỗi tay giữ một tên, quăng chúng vào giữa đám người của rắn độc. Hai tên thủ hạ bị ném nằm đè lên đám lưu manh. Sức nặng của hai tên này làm cho lũ côn đồ gào thét, kêu khổ không ngớt. Mặc Lâm vẫn chưa dừng lại, đang ở thế thượng phong. Anh ta quay người tiếp hết tên này đến tên kia, nhanh chóng hạ gục bọn chúng bằng không quá hai chiêu. Chầm chớp mắt, hội tam giác đỏ chỉ còn lại 7-8 tên chủ chốt còn đứng vững được, cầm súng còn 3-4 tên. Những tên còn lại không gãy xương cũng hồn mê bất tỉnh. Trong tay Mặc Lâm bỗng xuất hiện một cây súng tước đoạt từ tên bự con, cười vàng nói. Tao không có súng, bọn bầy cũng không phải là đối thủ của tao. Giờ trên tay tao đã có súng, bọn bầy có ngon thì cứ xông vào. Báo đèn hai mắt vằn lên những tia máu, chửi đồng một tiếng, bất ngờ giơ súng lên. Nhưng người y nhắm vào không phải Mặc Lâm, mà là Lâm Nhược Khê. Không để báo đèn kịp nổ súng, Mặc Lâm đã ra tay trước. Đường đạn của Mặc Lâm đi đúng vào cổ tay tên báo đen. Một tiếng hét thất thanh, một bên tay của báo đen bị bắn trọng thương, thịt xương lẫn lộn. Vốn chỉ cần biết điều một chút, muốn giữ lại tính mạng của bọn bầy cũng không thành vấn đề. Hải ưng chúng tao không có hứng thú diệt trừ tất cả sâu bọ trên thế gian này đâu. Nhưng bọn bầy đã dám động tới phu nhân tôn quý của tao, tất cả đều phải chết. Mặc Lâm vừa nói dứt lời đã giơ cao khẩu súng. Sức mạnh thực sự đã khiến cho tất cả đám lưu manh được một phen kinh hoàng. Cho dù là thành viên bình thường nhất của Hải ưng, bất luận là thể lực hay bắn súng, so với chúng đã là một trời một vực. Huống chi Mặc Lâm còn là một trong những đội trưởng của Hải ưng, đám côn đồ này căn bản dũng khí đánh trả cũng không có. Dừng tay! Bằng không, tao sẽ giết con nhỏ này! Đột nhiên, nữ nhìn nhện tóc vàng khi nãy bị đá bay ra xa, bỗng xuất hiện. Tất cả mọi người nhất loạt quay lại phía sau. Nhìn nhện trên miệng vẫn còn vết máu. Lúc đó một tay đang giữ đứa bé gái, tay kia giơ lên khẩu súng nhắm vào đầu đứa bé. Mặc dù Mặc Lâm ra tay rất mạnh, nhưng chưa hoàn toàn khiến cho nhện nhện gục hẳn. Trong lúc nước sôi lửa bỏng, trông thấy làm vẫn đứng đó không hề dịch chuyển một bước, nhện nhện bèn nảy ra một kế. Nó lặng lặng lẻn vào đám đông tóm ngay đứa bé làm con tin. Trước tình huống này, Mặc Lâm chỉ khẽ cau mày, còn Lâm Như Khê thì mím chặt môi, hai mắt mở to đầy vẻ lo sợ. Nhện nhện cười độc ác. Mau buông súng, nếu mày còn dám động thủ, đánh chết bất kỳ một người nào của bọn ta, tao sẽ lập tức giết chết con bé này. Đây chắc chắn là kế ép Mặc Lâm phải lựa chọn, hoặc là anh giết chết nhện nhện, hoặc chọn cách cứu lấy đứa trẻ. Trong lúc này rất có thể sẽ bị bọn người rắn độc bất ngờ đánh lén. Thậm chí, Lâm Như Khê cũng có khả năng sẽ bị trúng đạn. Mày tưởng rằng đứa bé này có thể cứu bọn bay ư? Mặc Lâm khẽ nhếch miệng cười. Những kẻ chết dưới tay tao ít cũng phải kể đến mấy trăm. Chuyện giết chóc đối với tao mà nói là điều hết sức phù phiếm. Nhiệm vụ của tao chỉ là bảo vệ cho vị phu nhân đang đứng phía sau tao. Còn ai sống ai chết, tao căn bản không có bận tâm. Mày cho là dùng một đứa trẻ không chút quen biết có thể uy hiếp được tao hay sao? Thật tức cười quá đi. Nói xong, Mạc Lâm giơ súng lên, nhằm thẳng vào tên thủ lĩnh rắn độc. Không! Lâm Như Khê kinh hãi kêu lên, vội vã tiến lên giữ lấy tay Mạc Lâm. Không được nổ súng, đứa nhỏ sẽ chết mất. Mạc Lâm nhìn Lâm Như Khê đầy vẻ khó hiểu. Phu nhân, đứa trẻ này đâu có quan hệ gì với chúng ta. Tại sao chúng ta lại phải quan tâm tới sự sống chết của nó? Trong lòng Mạc Lâm cảm thấy rất khó xử. Theo lý mà nói, anh chỉ phụ trách bảo vệ sự an toàn cho Lâm Nhược Khê. Nhưng cô lại lệnh cho anh bảo vệ cho đứa nhỏ này. Nếu không tuân lệnh, sẽ khiến Lâm Nhược Khê hận mình. Điều đó cũng đồng nghĩa với việc bất trung với Dương Thần. Mạc Lâm chỉ có một cái đầu mà phải suy tính hai việc. Sớm biết như vậy, anh đã phái theo mấy thủ hạ đi cùng. Bình thường đều chỉ cần một mình anh đã có thể giải quyết êm xuôi tất cả. Hôm nay xảy ra tình huống này cũng chỉ là đột phát. Lâm Như Khê cũng không biết đáp lại thế nào. Đứa bé này đến tên là gì cô còn không biết. Nhìn đứa trẻ này bộ dạng thật đáng thương. Đôi mắt lòng lành ngần ngấn nước, miệng thì thào không nói nên lời. Cùng lúc đó, làm với vẻ ngây thơ vô tội nhìn mọi việc diễn ra trước mắt. Trước cảnh tượng hãi hùng trước mắt, cô bé cảm thấy không chút đáng sợ. Ánh mắt tỏ rõ sự vô vị nhạt nhẽo, chẳng chút hứng thú. Thấy Lâm Như Khê muốn cứu mình, ánh mắt làm mới ánh lên chút tia mừng rỡ. Thêm vào đó là cả sự tò mò. Nhìn nhện thấy Mạc Lâm còn đang do dự, bèn nói. Thế nào? Tao khuyên mày, vẫn là bộ vũ khí đi. Chúng tao có thể đảm bảo cho mày và con đàn bà mày đang bảo vệ rời khỏi chỗ này một cách an toàn. Mày nghĩ là tao sẽ mắc lừa mày hay sao? Chỉ cần tao buông súng, bọn bây sẽ thừa cơ nổ súng. Mạc Lâm tỏ vẻ khinh bỉ nói. Nhưng mày không có quyền lựa chọn. Nếu đứa nhỏ này chết, chủ nhân của mày sẽ không bao giờ tha thứ cho mày. Nhện nhện chỉ còn có thể dùng hết sức nhấc bổng làm lên cao đe dọa. Bị kẹp chặt hai bên, làm đột nhiên lắc lắc cái đầu, chớp chớp mắt hỏi. Dì à, mẹ con không ở đây, dì lừa con đúng không? Nhện nhện hùng dữ đáp. Cấm miệng, có quỷ mới biết là được mẹ mày ở đâu. Nghe vậy, Lâm Như Khê mới giật mình. Hóa ra người đàn bà kia lừa đứa bé gái là dẫn cô bé đi tìm mẹ nó. Đứa bé đó chính là Lam Lam. Vừa mới nghĩ tới, đứa bé chỉ có mong muốn đơn thuần là tìm mẹ. Vô tình lại vướng vào cảnh sinh tử nan nguy này, bất giác không thể cầm lòng. Cũng chẳng biết vì sao, trong lòng cô chợt dâng lên sự đồng cảm xót thương cho chính mình. Mặc Lâm thấy phản ứng như vậy của Lâm Như Khê, lại càng cảm thấy khó hiểu. Anh quyết định, bất luận thế nào, bảo vệ Lâm Như Khê là nhiệm vụ trước hết. Những chuyện khác đành nhắm mắt cho qua. Bèn mím miệng giơ súng lên lần nữa, định xử lý đám người của rắn độc trước. Nhưng cũng chính vào lúc đó, nghe thấy mình bị lừa, Làm Làm bất mãn cao giọng nói. Làm Làm ghét nhất bị người khác lừa. Ông nội bảo lừa người khác là đứa trẻ hư. Tất cả mọi người lúc đó bị một đứa trẻ không chút khách khí giáo dục cho một bài, đều sửng sốt đứng ngây ngẩn ra. Đứa trẻ thấy mọi người không có phản ứng gì thì cũng cảm thấy kỳ lạ. Nhìn nhện nhân đó mới lên tiếng quát. Quỷ con, còn làm loạn, tao sẽ giết chết ngay. Nhìn nhện đang muốn trút một tràng những lời cay độc ra đe dọa, nhưng còn chưa kịp nói hết, à đã bị một luồng sức mạnh như trời giáng đánh cho một cú trúng ngực. Thình thịch, một tiếng trầm đục vang lên, cả người nhện nhện lại bay ra ngoài, một lần nữa đập trúng vào cửa cuốn bằng kim loại. Nhưng cú đánh này so với cú đánh bàn nãy của Mạc Lâm, sức mạnh còn ghê gớm hơn gấp nhiều lần. Nếu lần trước nhện nhện chỉ bị đập vào thanh cuốn, lần này cả cơ thể nó còn tạo thành vết lõm trên cánh cửa. Cửa cuốn có độ co giãn và tính dẻo nhất định. Để làm cho cánh cửa này biến dạng, cần phải dùng một sức mạnh mà người ta khó mà tưởng tượng được. Nhện nhện đến chết cũng không biết mình chết như thế nào. Lồng ngực của mụ đã hoàn toàn thành một bãi hỗn hợp xương cốt máu thịt. Hai con người trừng trừng trợn lên, miệng vẫn không ngừng phun ra dòng máu nóng. Mọi người hoảng sợ nhìn cảnh tượng kinh hoàng tràn ngập máu tanh này, đưa mắt nhìn sang Lam Lam, là đầu óc đã hoàn toàn trống rỗng. Bàn tay bé nhỏ mũm mĩm đánh nhện nhện của Lam Lam vừa mới thu về, đầu ngón tay vẫn còn dính vài giọt máu tươi. Với việc trong nháy mắt đánh cho nhện nhện kia thành đống thịt vụn, thậm chí đem thịt người nhét vào cánh cửa kim loại. Nét mặt cô bé cũng không biểu hiện chút dị thường, chỉ bĩu bĩu cái miệng nhỏ nhắn đáng yêu, tỏ vẻ không được thoải mái. Đưa Làm Làm đến nơi xa như thế này tìm mẹ, lừa Làm Làm coi như không tính. Dù sao cũng mua cho Làm Làm một cây kẹo mút rồi, nhưng giờ Làm Làm đã không có mẹ thì chẳng biết tìm đường về nhà ra sao. Lát nữa nhất định sẽ bị ông nội đánh đít. Các người đều là người xấu. Bọn rắn độc báo đen ai nấy trợn mắt há hốc mồm, hoàn toàn không có phản ứng gì. Chúng căn bản không thể lý giải nổi bàn tay trắng nõn nhỏ xinh như miếng đậu hũ thế kia, tại sao lại có được sức mạnh như trái phá. Hết chương 808. Nhớ subscribe để theo dõi chương mới nhất. Chuyện được phát trên website chuyenaudiovv.ru. Người đọc VV. Chương 809. Bé mập vào phòng thường trực. Mạc Lâm cũng cảm thấy có gì đó hết sức kỳ lạ. Anh thường xuyên huấn luyện và kiểm tra tố chất thể lực của các thành viên trong đội, nên bản thân anh biết rõ rằng để đánh một người bay trúng vào thành cửa cuốn như vậy phải dùng một lực lớn đến như thế nào. Cho dù anh có dùng hết toàn bộ nội lực của mình cũng chưa chắc làm được. Huống hồ Làm Làm chỉ là một cô bé chưa đầy 5 tuổi. Chẳng lẽ cô bé ấy không phải là người bình thường? Trong lòng Lâm Như Khê cũng có đôi chút sợ hãi, nhưng thấy Làm Làm không hề hấn gì, lại cảm thấy vui mừng nhiều hơn. Hoặc cũng có thể do ở cùng dân thần đã lâu, những chuyện như vậy cô cũng chứng kiến không ít. Đối với Nhược Khê mà nói, cảnh tượng trước mắt ngoài chút kỳ dị ra thì cũng chẳng có gì thực sự đáng sợ. Cô gái nhỏ vẫn chưa có ý định dừng lại, chiếc váy xanh của nó nhẹ nhàng tung bay. Cô bé tót ngay đến trước mặt Lâm Nhược Khê, quan sát Lâm Nhược Khê từ trên xuống dưới, gật gật đầu, bộ dạng bà cụ non nói: chị gái giống mẹ, không sao là tốt. Nói xong, Làm Làm lại chạy đến trước mặt đám người của rắn độc, hai tay chống hông, nói dõng dạc: ông nội nói rồi, không được tùy tiện đánh người. Nếu đánh thì phải đánh người xấu ấy. Làm Làm hôm nay phải trừng trị các người. Bọn rắn độc vừa nghe đã sợ mất mật, hoàn toàn quên mất đứng trước mặt mình chỉ là một đứa con nít trên khoảng 4 tuổi, mà hoảng sợ bỏ chạy tán loạn. Làm Làm phùng má gần cổ hét lên: nếu mấy người nói cho Làm Làm biết làm thế nào để về nhà, Làm Làm sẽ tha chết cho mấy người. Chỉ đánh gãy tay gãy chân mấy người mà thôi. Người của hội tam giác đỏ ai nấy mặt mày xám ngoét. Đây là cái chuyện quái quỷ gì thế này? Nguyên cái đám hải ưng đã đủ nhức đầu rồi, giờ lại lòi ra đâu một tiểu ma vương ghê gớm lợi hại đến vậy? Con bé ấy nói giết người là giết người được. Hơn nữa bọn chúng nào có biết nhà con nhỏ quái vật đó ở cái xó xỉnh nào cơ chứ? Ở phía sau, Lâm Nhược Khê vẫn đứng ngây ra, trong đầu chỉ lặp đi lặp lại có câu nói: chị gái giống mẹ. Hóa ra, cô bé vẫn luôn nhìn chăm chú vào mình, chẳng lẽ vì mình giống mẹ nó đến vậy sao? Lâm Nhược Khê cũng không biết mình sao lại như vậy. Vừa trông thấy đứa bé này, cô đã có một cảm giác thân thiết đến kỳ lạ, giống như là đã từng quen biết từ lâu. Làm thấy chẳng ai lên tiếng, chỉ đứng rùn như cầy sấy, mặt mũi trông rất khó coi. Các người là người xấu mà lá gà lại nhỏ như vậy. Thì bỏ đi, không nói thì không nói. Tốt nhất là giết chết hết tất cả các người là xong. Làm sẽ đi tìm chú cảnh sát. Làm thật thông minh. Vừa dứt câu, chỗ Làm đứng đã chỉ còn cái bóng màu xanh, nhanh như một cơn gió vút đến bên đám người rắn độc. Làm, dừng tay! Một giọng nói đành thép từ phương xa mơ hồ truyền đến. Trong nháy mắt, một cái bóng không biết từ nơi nào xuất hiện trước mắt mọi người. Cánh tay nhỏ bé của Làm định giáng một quyền vào giữa bụng tên rắn độc. Bất ngờ nghe thấy tiếng nói, Làm lè lè lưỡi tinh nghịch, quay người bay lại, vừa hay nằm trọn trong lòng kẻ mới xuất hiện. Tên rắn độc suýt nữa thì bị trúng ngay một chưởng của Làm, nằm bẹp dưới đất. Cú đánh của Làm giáng xuống, tạo ra âm thanh như xé gió. 2 giây sau người ta mới nghe thấy được. Khó mà tưởng tượng được, nếu bị đánh phải, hậu quả sẽ đáng sợ như thế nào. Người đàn ông lạ mặt tầm trung niên, mặc một chiếc áo trắng cộc tay cùng chiếc quần đùi xám, chân đi đôi dép lê bằng da trâu. Trên người ngoại trừ chuỗi tràng hạt nhà Phật đeo trên cổ tay ra, chẳng có chút đồ trang sức nào. Sự xuất hiện thần diệu lạ kỳ ấy khiến cho Mạc Lâm không khỏi cảnh giác. Theo bản năng, anh tiến sát ngay lại gần bên nữ chủ nhân, đề phòng không thể xảy ra bất cứ một xâm hại đến cô. Người đàn ông lạ mặt quay lưng lại phía chỗ Mạc Lâm và Lâm Nhược Khê, chẳng có vẻ gì là muốn quay đầu lại. Lão nhẹ nhàng ôm lấy Làm, một tay giữ lấy đôi chân trắng hồng của Làm, một tay phát cho nó mấy phát vào mông. Biết ngay là lại gây chuyện mà. Nói với con bao nhiêu lần rồi, không được tùy tiện ra tay giết người. Thoát thân được là tốt rồi. Làm ôm lấy cổ người đàn ông trung niên này, làm bộ nũng nịu. Ông nội, đừng giận mà. Làm ngoan lắm. Bọn người xấu kia lừa Làm. Chúng còn muốn hại chị gái giống mẹ của Làm. Người đàn ông thở dài một cái. Nội chỉ mới đi ra chợ mua rau, con đã làm loạn lên bỏ lại gì? Xem ra sau này phải dùng khóa cửa con lại. Làm rúc rúc cái đầu nhỏ xinh vào vai nội nó, phụng phịu. Không cần đâu, lần sau Làm sẽ ngoan, Làm sẽ không chạy lung tung nữa. Người đàn ông coi bộ cũng chẳng còn cách nào khác. Lần này là trường hợp đặc biệt, lần sau không được làm loạn lên như thế nữa. Dì bảo mẫu không tìm thấy con, đang đứng ngồi không yên ở nhà kia. Mau theo nội quay về. Nói xong, ông ôm lấy Làm, bỗng chốc xuất hiện một cái bóng dáng mơ hồ kỳ ảo, rồi lại biến mất chỉ trong nháy mắt. Tựa như một cảnh thần tiên ảo mộng giữa nhân gian. Tất thảy mọi người đều như bị lấy cắp mất hồn vía, mãi một lúc lâu sau mới định thần lại được. Tiếng còi cảnh sát pí po từ phía xa truyền đến, khiến cho mọi người như chợt bừng tỉnh sau một giấc mộng dài. Tiêu rồi, bọn cớm, truyền mau. Đám người của rắn độc chỉ còn mấy tên còn sức cử động, vội vàng nhòm dậy chạy về phía nhà xưởng, bởi tất cả phương tiện truyền chở của bọn chúng đều ở bên trong. Mạc Lâm tất nhiên không để chúng đạt được mục đích, giơ súng nhắm liền 3 phát, mỗi phát đạn đều xuyên qua đầu mấy tên lưu manh. Thay vì giao bọn này cho cảnh sát thẩm vấn lằng nhằng, chỉ bằng giải quyết luôn chúng, êm thấm, nhanh gọn. Mạc Lâm thanh toán xong đám côn đồ, xác nhận Lâm Nhược Khê đã an toàn, liền xoay người khom lưng kính cẩn. Phu nhân, cô đã được an toàn. Để tránh phiền toái, tôi sẽ đi trước. Cô chỉ cần nói có người khác đến cứu cô là được rồi. Dứt lời, Mạc Lâm thả người nhảy xuống biến mất theo hướng con hẻm nhỏ. Chỉ lát sau, cảnh sát đã đuổi tới, phong tỏa hết tất cả mọi ngõ ngách cửa ngõ. Mấy vị cảnh sát mặc quan phục từ trong xe bước ra. Thái Nghiên xung phong đi đầu, khi chạy tới chỉ thấy còn lại mấy xác chết. Cô thoáng chút kinh ngạc, chạy lại bên chỗ Lâm Nhược Khê, nhìn cô một lượt từ đầu đến chân rồi mới nói. Nhược Khê, chuyện này là như thế nào? Sao tất cả đều chết hết rồi? Lâm Nhược Khê đang mãi nhìn theo bóng Lam Lam, mãi mới ý thức được Thái Nghiền đã tới, miễn cưỡng cười đáp. Chuyện kể ra thì dài lắm, rời khỏi chỗ này đã. Thái Nghiền cảm thấy có chút kỳ cổ quái. Nhìn kỹ lại, cô phát hiện ra thành cửa cuốn phía đối diện có một xác chết, có lẽ là của một phụ nữ, nhìn bề bết máu vô cùng đáng sợ. Cô khẽ nhíu mày. Vì Đình Hạo từ bên kia chạy lại, mặt mũi nòm hết sức hình sự. Khốn thật, đám cầm thú đó còn ra tay với cả một mỹ nhân xinh đẹp thế này. Cô đưa Lâm tiểu thư rời khỏi chỗ này, tôi sẽ đi cứu những nạn nhân tiếp theo của chúng. Thái Nghiền chẳng thèm đáp lại. Tiền vì Đình Hạo này rõ ràng là muốn cướp công, mới gấp rút muốn đi cứu con tin như thế. Còn cố ý kêu cô đưa Lâm Nhược Khê trở về. Nhưng Thái Nghiền cũng không muốn nhiều lời, bèn gật đầu hộ tống Lâm Nhược Khê bước lên xe cảnh sát. Còn chiếc Bentley của Lâm Nhược Khê thì phải đi sửa lại mới sử dụng lại được. Khu vực nhà xưởng này vốn dĩ khá im ắng, vì có vụ án này mà ồn ào hẳn lên. Không ai biết, tại một khu dân cư cách đó không xa, trong một cửa hàng nước giải khát, một nhân vật có liên quan đến vụ trọng án, Lam Lam, đã sớm vứt hết thảm kịch kinh hoàng kia khỏi tâm trí rồi. Đôi bàn tay dính máu của Lam Lam đã được rửa sạch. Cô bé không vì gây ra án mạng mà cảm thấy có gì đặc biệt. Giờ này khắc này, Lam Lam đang đứng trên một chiếc ghế, ghé mắt vào trong tủ mát to đùng, háo hức nhìn vào các loại kem đủ màu sắc sau tấm kính. Cái lưỡi hồng hồng nhỏ xinh của nó ra sức liếm láp. Trước mắt hiện lên toàn sao là sao. Muốn ăn gì, ông nội mua cho con. Người đàn ông trung niên âu yếm hỏi. Lam Lam ngẩng đầu, ánh mắt đầy vẻ tình nghịch. Con muốn tất cả chỗ này. Người đàn ông cứng họng, cười khổ. Một ngày chỉ được ăn một que kem, cấm con không được ăn nhiều. Chẳng phải đội đã nói với con, ăn nhiều sẽ biến thành một cô bé mập. Sau này gặp lại ba con sẽ không thích con nữa đâu. Lam Lam xịu mặt bĩu môi. Vậy được, thế thì con sẽ chọn cái to nhất. Người đàn ông lắc đầu mỉm cười, mua cho đứa cháu nhỏ que kem ba màu to nhất, rồi cả hai cùng rời khỏi quán. Lam Lam vội vàng cầm ngay chiếc thìa xúc từng miếng to đưa lên miệng nhấm nháp. Bên ngoài quán giải khát, không ít người nhìn cô bé xinh xắn đáng yêu mà bất giác bật lên tiếng cười. Anh à, con anh tốt quá nhỉ, nhìn nó ăn ngon chưa kìa. Một bà mẹ trẻ cười nói. Lam Lam mặt mũi tươi như hoa nhìn người phụ nữ cười toe, già chiều đắc chí lắm, trên môi vẫn còn dính vết kem. Người đàn ông không nói gì, chỉ mỉm cười khách sáo gật đầu, ôm lấy Lam Lam hướng về phía trạm xe buýt. Một tiếng sau, văn phòng cục trưởng cục cảnh sát khu Tây Trung Hải. Lâm Như Khê mặt mày ủ rũ, đưa tách trà lên miệng nói. Sự tình đại khái là như vậy, bản thân tôi cũng cảm thấy có gì đó không bình thường. Thái Nghiền nghe Lâm Như Khê miêu tả xong cứ ngẩn người ra, một lúc sau cô mới lên tiếng. Một đứa trẻ 4 tuổi khiến cho một người phụ nữ trong phút chốc trở thành đống thịt vụn. Nghiên Nghiên à, tôi lừa cô làm cái gì cơ chứ? Không phải sao? Thái Nghiên vội vã lắc đầu. Nhược Khê, cô hiểu lầm rồi. Tôi không hề có ý nghi ngờ cô. Đương nhiên là tôi tin cô. Chuyện này có gì đáng để giấu giếm đâu. Dần thần anh ta cùng chị gái đi đến đường Gia Bảo, phái người đi theo bảo vệ cô là chuyện hết sức bình thường. Tuy nhiên nếu là phụ trách bảo vệ cô, đương nhiên thần thủ sẽ không yếu. Hội Tam Giác Đỏ dù gì chỉ là tổ chức chuyên môn buôn lậu người, không phải là lính đánh thuê hùng mạnh. Bị giết hết cũng có thể lý giải. Mấu chốt là đứa trẻ kia rốt cuộc là người thế nào? Lâm Như Khê cũng luôn tự hỏi về vấn đề này. Đặc biệt khi đứng cạnh đứa bé ấy, cô có một cảm giác rất lạ, không giống với những đứa trẻ bình thường khác. Có thể lần sau đến cô nhi viện, cô sẽ có cơ hội gặp lại cô bé. Nhưng lúc đó nên hỏi nó chuyện gì đây? Thái Nghiền thấy Nhược Khê có vẻ mệt mỏi nên cũng không muốn nhiều lời, chỉ cười nói. Được rồi, Chuyện này coi như kết thúc ở đây. Dù sao cái tổ chức đó đã bị tiêu diệt rồi, tôi coi như cũng chút bỏ được một trọng trách nặng nề. Tiếc là chưa thể tận tay giết chết vài tên cho hả dạ. Lâm Điệp Khê mỉm cười gật gật đầu. Vậy tôi về đây, sắp tối rồi, còn phải về chuẩn bị cơm tối nữa. Thành Nghiên ngạc nhiên hết sức. Nhược Khê, cô biết nấu cơm từ lúc nào vậy? Lâm Điệp Khê bất giác giật mình, đỏ mặt ngại ngùng đáp. Lạ lắm sao? Trong mắt Thái Nghiền lộ ra nét ám muội. À, tôi hiểu rồi. Hóa ra là vì có người dành hết tâm sức học tập. Thật phục cô quá đi. Tôi còn lười chẳng muốn vào bếp làm cơm cho anh ta. Cũng chẳng tốn kém là bao, cứ ra ngoài ăn cho tiện. Nấu cơm ấy à? Phiền phức chết đi được. Nói xong, Thái Nghiền lại cảm thấy có gì đó không phải. Người mình nói hình như là ông xã người ta. Quả nhiên, nét mặt Lâm Nhược Khê trở nên rất phức tạp. Coi dáng vẻ của Thái Nghiên, cô hận một nỗi không lập tức bóp chết của cảnh sát nhiều lời này cho rồi. Thái Nghiên nghe lạnh cả sống lưng, rụt người trở lại ghế ngồi, khẽ khẽ nói. Nhược Khê, tôi chỉ là thuận miệng nói vài câu. Tôi không tiếng cô nữa. Bye bye. Lâm Nhược Khê cũng không thể đi lên cho Thái Nghiên một trận. Ngày xưa chất phác ngây thơ là thế, rồi lại thành bộ dạng như bây giờ. Thật đúng là cái gì đều có thể thay đổi. Hai cô gái ở đồn cảnh sát không được thoải mái, trong khi người đàn ông vừa nhắc đến lại ở bên ngoài phiêu diêu tự tại. Đường Gia Bảo, trong rừng Nam Sơn, giữa bốn dàn nhà đá của Vạn Quyền Lâu. Thời hạn 3 ngày còn chưa đến, một cái bóng chậm chậm từ bậc thang dưới lòng đất bước lên. Lên tới mặt đất, người đàn ông hướng mình về phía chiều tà. Ườn hồng lười biếng, ngáp một cái vô cùng thoải mái, cảm tưởng như đã thấy ánh mặt trời là việc gì sung sướng hạnh phúc lắm. Hướng về bốn sàn nhà đá, Dương Thần chắp tay cười nói. Các vị trông coi phòng thường trực thật không dễ dàng gì. Tôi đã trông coi xong, các vị có thể đóng cửa lại rồi, coi như là để tạ lễ. Chi bằng tôi tặng cho các vị món đặc sản của đường môn, lợn sữa nướng và rượu thuốc. Thế nào? Hết chương 809, nhấn subscribe để theo dõi chương mới nhất.